Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 260. Người nào đang độ kiếp? Tứ Thánh Đường, cái này đế đô đại thế lực bên trong. Lúc này Tử Thử chính nhất khuôn mặt khiếp sợ nhìn trên đầu. Một mảnh kia càng ngày càng rộng thùng thình, vừa dày vừa nặng đen nhánh lôi vân. Trong lòng thật nhanh suy tư. Thiên Ưng giáo, đương đại giáo chủ nhìn lên bầu trời Việt Hoa tụ càng dày thật đen nhánh tầng mây. Trong mắt quang thải càng ngày càng dày đặc, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Cùng một thời gian, vô luận là dã tâm bừng bừng uất trì gia tộc, vẫn là tuân theo điệu thấp làm nguyên tắc Âu Dương gia đều bị đột nhiên này xuất hiện lôi vân cấp. Cả kinh nhau nhau thả ra thần thức xem xét dâng lên. Trong lúc nhất thời, đế đô mỗi một hẻo lánh đều có từng cái thế lực chỗ thả ra thần thức tồn tại. Cuối cùng, khi tất cả thế lực phóng thích ra thần thức toàn bộ đi vào Thiên Huyền quốc chỗ ở thời điểm, liền rốt cuộc không nhích nổi chân. Lúc này, vô luận là từng cái thế lực thám tử, vẫn là từng cái cấp cao thủ khác phóng ra thần thức, bọn hắn đều kinh hãi phát hiện, độ kiếp này người chính là xuất từ Thiên Huyền quốc trụ sở. Là ai? Hắn là ai? Đến tột cùng là vị thiên tài kia tại độ thiên môn chi kiếp. Thiên Huyền quốc thiên tài, ngoại trừ Từ Hạo Thiên ở ngoài, hẳn không có ai có thể có điều kiện như vậy. Ta nhớ được lúc trước hắn hẳn là địa giai cảnh cửu phẩm tu vi, tại chỗ có tham gia hội vũ thiên tài bên trong, là số ít mấy cái đại chịu truy đuổi thiên tài một trong. Thật chẳng lẽ là hắn sao? Cha cho ta, nhanh lên cha, ta không cần quá trình, ta cần chính là kết quả. Nhớ kỹ phải không tiếc một cái giá lớn. Một khi xác định người này là Từ Hạo Thiên, trước tiên liền đánh chết, không chút lưu tình, giết, nhanh lên đem yêu nghiệt này giết, như thế yêu nghiệt giữ lại không được. Một khi kẻ này trở thành chí cao vô thượng tồn tại lúc, chính là chúng ta Tứ Thánh Đường diệt đường thời điểm, Từ Hạo Thiên căn bản không biết rõ hắn ăn vào cổ nước bọt đan về sau, hắn địa giai cảnh tu vi vậy mà bắt đầu hướng về thiên môn cảnh tiến giai. Cử động lần này vậy mà nhắm trúng toàn bộ đế đô trên dưới chấn động, càng là đem chính mình phương trụ sở biến thành tiêu điểm. Đế đô bên trong có thể đem ra được thế lực, cơ hồ đều hội tụ ở này. Có ngắm nhìn, có mong đợi, may mắn tay vui mừng họa. Khác biệt cỗ dụng tâm, không phải trường hợp cá biệt. Mà Từ Hạo Thiên ngoài ý muốn tiến giai tuy nhiên đưa tới thiên kiếp, nhưng là đế đô có thượng cổ hám thiên đại trận thủ hộ, gián tiếp thay Từ Hạo Thiên đỡ được thiên kiếp. Cửu linh đạo hữu, cái này dị tưởng chẳng lẽ là điện hạ làm ra sao? Trọng danh điều cái thứ nhất xuất hiện ở Từ Hạo Thiên ngoài phòng ngủ. Nhìn đứng ở cửa ra vào giống như to như cột điện cửu linh nguyên thánh, liền lên tiếng hỏi. Từ Hạo Thiên hiện tại mới 16 tuổi, tuổi còn nhỏ vốn là tốc độ tu luyện cũng nhanh làm cho người khác líu lưỡi, nhưng là bây giờ vậy mà đưa tới kiếp vân, đối với sống không biết dài đến đâu năm tháng trọng danh điều tới nói, quả thực là một kiện chuyện bất khả tư nghị. Cửu linh nguyên thánh mặt không thay đổi nhìn thoáng qua trọng danh điều, âm thanh bình tĩnh nói, đúng thế, điện hạ đang tại độ thiên môn chi kiếp, nếu như thuận tiện, ngươi đi thông chi tất cả mọi người, tăng cường đề phòng. Ta đã cảm thấy có mấy tên có mắt không tròng bắt đầu dục dịch, nếu có người muốn trên đầu thái tuế động thổ, ngay tại chỗ đánh giết không chút lưu tình, không cần thông chi, việc này chúng ta đã biết được, nơi đây liền làm phiền cửu linh đạo hữu nắm tay, chúng ta cái này tiến đến trước cửa. Đúng lúc này, Dương Tiễn, Hoàng Thiên Hóa chở mấy tên cường giả đi nhanh tới. Sau đó Dương Tiễn hướng cửu linh nguyên thánh nói ra, như thế liền xin nhờ chư vị. Cửu linh nguyên thánh tuy nhiên tu vi viễn siêu đám người, nhưng là tại đối mặt mọi người thời điểm, cũng không có bày cường giả ra đỡ. Ngược lại cùng khí hết sức nói ra. Một bên khác, rất nhiều người vây xem bên trong. Cuối cùng có người không chịu nổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.